Thần vô chim nguyệt, chương 50, phần quan trọng khác. Gocchuyenaudio.com. Quả quả trong điện thoại còn nói, Ngân Cánh hiện tại đang bận chiêu mộ hội viên mới, mỗi ngày đều cử thuyết khách đến nơi dễ thấy nhất trên quảng trường để chiêu dụ nhân tài. Hấp dẫn ánh mắt của người qua đường, nghe nói đãi ngộ phi thường hậu đãi, còn trả tiền chiêu mộ lính đánh thuê. Xem ra Ngân Cánh đã thật sự hạ quyết tâm xưng bá tại quốc chiến dự tuyển, bất quá còn một danh ngạch quốc chiến nữa. Bọn họ định lưu cho ai? Đáp án tất nhiên không có khả năng là ánh sáng chi đường. Trước kia khi Chu Luật còn đang luyện cấp, từng quen biết qua một vài tiền bối, trong đó có một nữ thần quan tên Tử Ngưng quan hệ thân thiết với cậu. Tử Ngưng bắt đầu chơi từ hồi thần vô mới ra mắt. Đối với chức nghiệp thần quan này cũng tương đối hiểu biết. Đáng tiếc cô ngày thường thích cùng đồng đội luyện cấp, đối với công thành chiến hoặc các loại hoạt động PK không hề có hứng thú. Sau này bởi vì công việc bận bịu, Tử Ngưng rời thần vô, đem trang bị tặng hết cho mọi người, cuối cùng đem nhân vật mình khổ công luyện cấp để lại cho Chu Luật. Nhân vật kia vẫn như cũ cậu chưa hề động qua. Nhưng hiện tại, Chu Luật cuối cùng cũng quyết định sử dụng, gửi cho Tử Ngưng một tin nhắn, sau đó chuyển qua cho nhân vật một bộ trang bị phổ thông. Chu Luật lần đầu tiên đăng nhập nhân vật Tử Ngưng, nữ thần quan xinh đẹp như tinh linh nháy mắt với cậu Chu Luật cười khổ. Dùng nhân vật nữ cảm giác là lạ, cũng may này nhân vật này phân phối kỹ năng cũng không khác mình lắm. Rất nhanh là có thể thích ứng, Tử Ngưng đi tới quảng trường đông đúc. Lơ đãng nhìn cửa hàng bốn phía, sau đó đem ánh mắt đặt trên khu tuyển mộ nhân tài của Ngân Cánh. Lo lắng một chút, tiến vào cùng nói chuyện phiếm. Người phụ trách tiếp đãi là Lưu Tinh của Ngân Cánh, là người cùng ra đi với phản đồ Thiên Tùng của Cách Lãng Địch Á, cơ nghiệp của Cách Lãng Địch Á bị hắn phá hủy. Hắn còn có gan ở nơi này tự nhiên đàm tiếu vậy sao? Mỹ nữ, muốn nhập hội hả? Lưu Tinh có vẻ thực nhiệt tình. Cái kia mình muốn hỏi trước vấn đề đãi ngộ được không? Bạn tham gia công thành chiến, có thể nhận được tiền thưởng tới 30 vạn, biểu hiện tốt còn có thưởng thêm, chỉ tham gia công thành chiến đã được phát 30 vạn. Đây không phải là một số tiền nhỏ, tiền công này Ngân Cánh lấy đâu ra? Úp, Tử Ngưng, gật gật đầu, cảm thán nói, công hội của các bạn quả thực rất giàu có. Đương nhiên, bạn chưa từng nghe qua tên công hội đứng đầu Bi Luyến Hồ. Ngân Cánh đế quốc hả? Lưu Tinh cười nói, không phải còn có cái Cách Lãng gì đó. Công hội đó sẽ sớm biến mất thôi. Sớm hay muộn toàn bộ Bi Luyến Hồ này tất cả sẽ là thiên hạ của Ngân Cánh. Lưu Tinh tiếp tục nói, hiện tại công hội đang cần thần quan. Hảo hảo chiến đấu, nói không chừng còn có thể cưới một lão công về nhà. Cũng không đơn giản như vậy, Thiên Tùng có chút lạnh nhạt xen vào. Ken lão đại sẽ tự mình tiến hành thẩm tra đối với người mới. Không hợp cách cũng không được được gia nhập, thẩm tra rất khó. Thiên Tùng, anh đừng dọa cô bé. Lưu Tinh cười hì hì hồi đáp, kỳ thật cũng không phải rất khó. Chỉ cần nhớ rõ tới tham gia đúng giờ. Sau đó biểu hiện và lời nói thực hiện tốt thì sẽ có thưởng. Em trước kia là thuộc hội nào? Thiên Tùng cảnh giác hỏi, sao tôi chưa từng gặp em ở ngoài, em chưa từng gia nhập bang hội, hơn nữa cũng là gần đây mới quay lại chơi thần vô bởi vì công việc quá bận bịu. Úp, những lời này không hề có sơ hở, những người trước kia có quan hệ với Tử Ngưng cậu đều đóng liên lạc. Cho dù đối phương có thần thông quảng đại thế nào, cũng không đoán được người trước mắt, kỳ thật chính là nguyệt ẩn luật của ánh sáng chi đường. Được rồi, tối mai 10 giờ đến nơi này tập hợp, Thiên Tùng gật gật đầu, không được đến muộn, em đã biết, Tử Ngưng thực ôn hòa trả lời. Sau khi lock cao, Chu Luật nhận được tin trả lời của Tử Ngưng, đã muốn giáo cho cậu, vậy cậu muốn dùng nó thế nào thì cứ dùng thế ấy đi. Nếu có người hướng chị hỏi, chị sẽ giúp cậu nói, về tình huống bên đó, cậu cũng phải xử lý cho tốt. Thực cảm ơn đối phương đã hiểu mình. Sau khi Chu Luật nói câu cảm ơn, đối phương còn nói, đừng làm như người xa lạ. Tiểu Luật, hảo hảo cố gắng, chị ủng hộ cậu. Đương nhiên rồi, đây là lúc mình phải đem toàn lực ra ứng phó. không thể để cho những người phản bội hồ ly Tiêu Diêu tự tại. Không thể để Ngân Cánh tiếp tục phát triển trở thành uy hiếp lớn nhất của ánh sáng. 10 giờ tối ngày thứ ba, Chu Luật đúng giờ đi vào quảng trường. Nơi này tụ tập ước chừng khoảng hơn 40 người. Xem ra lực hấp dẫn từ tiền tài và cơ hội tham gia quốc chiến quả nhiên thật lớn. Ken nói chuyện cùng mọi người khẩu khí ôn hòa, nhưng hành động vẫn như cũ tuyệt không ôn hòa. Cậu ta vừa lên đài, đầu tiên không chút do dự loại bỏ 8 người. Ken đối trí nhớ của mình luôn luôn rất tự tin. Chu Luật biết, cậu ta là đang xem xét ai giả vờ gia nhập hội để moi móc tin tức. Cuộc lựa chọn chính thức bắt đầu. Ken phân chia số người thành hai đội, ra lệnh cho bọn họ PK lẫn nhau, để không làm cho đối phương hoài nghi. Chu Luật chỉ biểu hiện đúng theo quy củ, hoặc nhìn thao tác không sai, nhưng lại không đặc biệt xuất sắc. Cuối cùng, những người ở đội B bị giết hết chỉ còn lại duy nhất Chu Luật. Ken luôn đứng bên cạnh quan sát mới kêu mọi người dừng lại. Được rồi, hiện tại sẽ công bố danh sách những người được lưu lại. Chu Luật nhìn Ken gọi ra một cái lại một cái tên. Nhưng thật lâu lại không có tên cậu. Lẻn vào Ngân Cánh mục đích căn bản nhất, là tìm kiếm căn cứ chính xác khẳng định Thiên Tùng cùng Ngân Cánh cấu kết với nhau. Thuận tiện điều tra bước tiếp theo giữa bọn họ, nếu kế hoạch này không thể thực hiện, vậy thì phải tìm biện pháp khác. Sine, Phong Chi Thán Tước, Liên Nhi, Thủy Hố, Ken dừng một chút, nói, cuối cùng, Tử Ngưng, biểu hiện của bạn hôm nay không sai. Thấy hai chữ Tử Ngưng, Chu Luật nhẹ nhàng thở ra. Bước đầu tiên, cuối cùng cũng thành công. Cách chương.